Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, nghe được Sở Chức quyết định, Bích Tầm Châu cái thứ nhất không đồng ý, bên cạnh hai cái ngốc điệu tiểu động vật cũng phản ứng đi lại. Huyễn Ngu bỏ qua trong tay đồ ăn, trực tiếp bổ nhào vào Sở Chức trong lòng, ôm nàng nói, chủ nhân đi nơi nào? Ta cũng đi nơi nào, thuận tiện đem trên mông toát ra đến một cái đuôi to ba cùng nhau nhét vào chủ. Nhân trong lòng, tiểu rùa bay đến Sở Chức trên bờ vai, dùng bản thân đầu cọ mặt nàng, cũng tỏ vẻ không muốn cùng chủ nhân tách ra. Sở Chức trong lòng ôm chỉ lông xù tiểu la lị, trên bờ vai nằm úp sấp con rùa nhỏ, có chút giờ khóc giờ cười. Hãy nghe ta nói, Bích Thầm Châu chạc đoạn lời của nàng. Chủ nhân ngươi tính toán đi nơi nào? Nếu chính là tùy tiện đi lịch lãm, chúng ta tự nhiên đi theo ngươi. Nếu là có mục đích gì, ánh mắt của hắn lợi hại xem Sở Trước. Phảng phất muốn xem thấu nàng đáy lòng ý tưởng. Sở Trước trên mặt thần sắc chưa biến, cười nói, chính là đến bên ngoài đi một chút, bây giờ còn không có mục tiêu, cũng không phải đi cái gì nguy hiểm nơi. Các ngươi ở Thiên La Hạp hảo hảo tu luyện có thể chính là tất cả mọi người thói quen đi theo nàng. Hành động, sao có thể đáp ứng lời của nàng? Sở Trước mắt một phen lời lẽ, cũng chưa nói động bọn họ, cuối cùng ngược lại đưa tới đang ở tu luyện Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh. Hai yêu nghe nói Sở Trước muốn xuất ngoại, ào ào cao hứng hỏi, chủ nhân, chúng ta phải rời khỏi Thiên La Hạp sao? Cũng tốt, nơi này ta cũng dạo không sai biệt lắm, ăn ngấy, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, không là cho các ngươi hảo hảo tu luyện sao? Có hảo hảo tu luyện à, cách vài ngày mới đi ra ngoài đi dạo, ăn một chút gì, Hỏa Lân đúng lý hợp tình nói. Sở Trước nhìn nhìn bọn họ, trong lòng biết bọn họ trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thiếu ra ngoài. Bích Tầm Châu một mặt mục không đành lòng đổ. Loại sự tình này dùng như thế đúng lý hợp tình sao? Còn không phải khi dễ chủ nhân thương hắn nhóm. Nếu lão đại ở, dám như vậy đúng lý hợp tình. Lão đại đã sớm nhất móng vuốt khấu đến bọn họ kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Khúc Sơn Hà từ bên ngoài tiến vào khi, liền nhìn thấy nhà mình hành lang gấp khúc hạ một đám người ngồi ở chỗ kia kịch liệt thảo luận cái. Gì, hắn đi qua, nghe xong vài câu. Rất nhanh sẽ nghe minh bạch bọn họ thảo luận trọng tâm đề tài. Sở cô nương muốn ra ngoài. Không biết muốn đi nơi nào. Khúc Sơn Hà hỏi. Sở Trước thuận tay cho hắn ngã một ly Bích Tầm Châu ngâm linh trà. Mỉm cười nói. Tùy tiện đi một chút nhìn Semonser. Khúc Sơn Hà cũng không tìm tòi nghiên cứu nàng ý tứ trong. Lời nói. Trầm ngâm nói. Sở cô nương. Không nói gạt ngươi. Thanh Lâm vực chung quanh đều là độc chướng, cực nhỏ có tinh thuần linh, hoàn cảnh như vậy, cũng dễ dàng nảy sinh rất nhiều vấn đề. Thanh Lâm vực là 18 vực chung có tiếng hỗn loạn nơi. Nếu như ngươi muốn một người đi ra ngoài, vẫn là cẩn thận một ít nghe nói như thế. Bích Tầm Châu bọn họ càng lo lắng, bọn họ không muốn để cho Sở Trước một người đi ra ngoài. Liền là vì Thanh Lâm vực là đất hoang 18 vực chung có tiếng hỗn loạn. Một cái tinh linh cảnh tu luyện giả ở bên ngoài đi lại. Vẫn là cái nữ tu. Thật sự không an toàn. Phải biết rằng, Sở cô nương bộ dạng kia kêu một cái sở sở động lòng người tiểu mỹ nhân. Nam nhân vừa thấy đã nghĩ nhụ lận cái loại này. Tuy rằng chính nàng khả năng không tự giác. Thật sự không an toàn. Sở Trước mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, kia Huyền Ảnh liền cùng ta cùng nhau đi, chúng ta đâu? Huyễn Ngu vội vàng hỏi, các ngươi ở tại chỗ này tu luyện, ta chỉ là ra ngoài dạo dạo, rất nhanh sẽ về đến, nói tới đây. Nàng buồn bã thở dài, của ta lịch lãm vẫn là quá ít, cần nhiều rèn luyện mới được. Bích Tầm Châu khóe miệng vi trừu. Của nàng lịch lãm nếu kêu thiếu, những người khác sẽ không kêu hơn. Hơn nữa so với cái khác tu luyện giả, Sở Trước tấn giai tốc độ có thể nói một cái khủng bố tốc độ. Như vậy tốc độ tu luyện ở tu luyện giới chung đã ít có người có thể cập. Nhưng nàng luôn cảm thấy không đủ, phảng phất phía sau có cái gì vậy ở thúc giục nàng tiếp tục đi trước. tiếp tục cường đại, Bích Tầm Châu không biết nàng vì sao như thế vội vàng. Lại có thể cảm giác được Sở Trước tưởng cường đại hơn bức thiết. Coi nàng loại này vội vàng tâm tính, kỳ thực ở tu luyện thượng thật dễ dàng ra vấn đề. Thậm chí một cái vô ý hội tẩu hòa nhập ma, nhưng mà làm cho bọn họ ngoài ý muốn là, nàng vẫn như cũ đóng vững đánh chắc đi trước, ngay cả Phong Chiếu cũng nhìn không ra tình huống, có thể thấy được hết thảy đều ở của nàng thừa nhận trong phạm vi. Bích Tầm Châu tự nhiên không biết Sở Trước là trùng tu người, cho nên mới hội một đường thông suốt, chẳng qua là một cái linh lực tích lũy quá trình, trong lòng hắn tuy rằng cũng có hoài nghi, nhưng Sở Trước che giấu rất hảo. Hơn nữa hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu sớm chiều ở chung chủ nhân. Liền như vậy buông, cuối cùng Sở Trước quyết định chỉ mang theo Huyền Ảnh, những người khác đều ở lại Thiên La Hạp. Nguyên bản ở luyện đan trong phòng bế quan Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói Sở Trước muốn xuất ngoại sao. Chạy nhanh xuất quan, trở lại Khúc Sơn Hà Động Phủ. Sở tỷ, ngươi thực không mang theo chúng ta đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt khiếp sợ nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đi làm cái gì đại sự? Nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Trước, trong mắt cũng có chút hoài nghi, bằng không nàng vì sao chỉ đáp ứng mang thực lực mạnh nhất Huyền Ảnh. Những người khác đều không mang theo, tuyệt đối có mưu ngay. Sở Trước bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là xuất ngoại đi đi một chút nhìn xem monster. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy có chút hoài nghi, nhưng Sở Trước đã quyết định hảo sự tình, hắn cũng không có biện pháp khóc lóc om sòm lăn lộn cầu cùng đi chứ. Hơn nữa của hắn linh đan còn chưa có luyện hoàn, Huân Tình Linh Thảo cũng không nghiên cứu hoàn, trong lúc nhất thời quả thật đi không được, vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy ra mấy chục cái đan nắp bình cấp Sở Trước. Sở tỷ, này đó là ta gần đoạn thời gian luyện linh đan, còn có này mấy bình. Là dùng Huân Tình Linh Thảo luyện giải độc đan, đối phó một ít độc chướng hẳn là không thành vấn đề. Nghe nói Thanh Lâm vực nơi nơi đều là độc chướng, ngươi xuất ngoại khi trước dùng một lần, Sở Trước đem chi nhận lấy. Hướng hắn cười nói, cảm ơn, A Kỳ ngươi tiếp tục luyện đan, tu luyện cũng đừng buông, ta sẽ cho ngươi nhiều mang chút Linh Thảo trở về, một câu nói nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm hoa nộ. Phóng. Đối với nàng không dẫn bọn hắn cùng đi bên ngoài lãng hành vi cũng không tức giận. Trước khi rời đi, Sở Trước riêng xin nhờ Khúc Sơn Hà nhiều chiếu cố bọn họ. Cũng đối hắn nói, lần này xuất ngoại, vừa vặn đi tìm hiểu một chút Bát Thần Cung việc, thuận tiện đi thăm dò cha lần trước ở đá ngầm xương cốc kia hai người cùng Bát Thần Cung thánh nữ. Là cái gì thân phận? Khúc Sơn Hà trong lòng khẽ nhúc nhích. Đối Sở Trước nói, một khi đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì, chính là Bát Thần Cung tai mắt phần đông, Sở cô nương vẫn là cẩn thận vì thượng, ngươi yên tâm. Ta đã biết từ biệt mọi người sau, Sở Trước cùng Huyền Ảnh cùng rời đi Thiên La Hạp, bọn họ vừa ly khai, Huyền Ngu bỏ chạy tìm đến Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, Huyền Nguyên không thấy, nghe nói như thế, mọi người vội ở động phủ lý tìm kiếm. Quả thật không tìm được tiểu rùa thân ảnh, đang chuẩn bị hồi luyện đan thất Mạc Sĩ Thiên Kỳ linh quang chợt lóe. Vỗ đùi nói, Huyền Nguyên nhất định là thừa dịp Sở tỷ không chú ý. Tiến vào linh thú túi, đi theo bọn họ cùng đi, nghe nói như thế. Hỏa Lân cùng Huyền Ngu mâu quang lóe lên, sau đó thập phần hối hận. Sớm biết rằng còn có loại này thao tác, bọn họ hẳn là bản thân thượng. Nào biết luôn luôn thoạt nhìn lại ngốc lại manh tiểu rùa lần này vậy mà như thế khôn khéo. Sao Sở Trước cũng là rời đi Thiên La Hạp sau đó không lâu. Mới phát hiện vụng trộm giấu ở linh thú trong túi tiểu rùa. Nàng Sở sử dụng linh thú túi là Lăng Nam Sở ra riêng chế tạo. Cùng khác tu luyện giả chuyên môn dùng để trang yêu thú bất đồng. Cũng không cần chủ nhân cho phép. Yêu thú có thể tự do đi vào. Sở Trước cũng thói quen Huyền Nguyên cùng Huyền Ngu thường thường chạy vào linh thú trong túi ngủ. Cho nên tiểu rùa gì thời điểm đi vào, nàng còn thật không biết. Sở Trước đem biến thành bàn tay đại tiểu rùa nâng niu trong lòng bàn tay. Sờ sờ nó mai rùa thượng linh văn, bất đắc dĩ nói, Huyền Nguyên thế nào cùng xuất gia, ở lại Thiên La Hạp, mỗi ngày đi theo Tầm Châu ca bọn họ ăn được ăn không tốt sao? Tiểu Dua trà sát ngón tay nàng, nói, bên ngoài nguy hiểm, ta phải bảo vệ chủ nhân. Huyền Ảnh đem Tiểu Dua ý tứ truyền đạt cấp Sở Trước. Nghe được Sở Trước có chút buồn cười, có Huyền Ảnh ở, không cần ngươi bảo hộ. Tiểu Dua một đôi đậu đen mắt thấy Huyền Ảnh. Nhìn xem Huyền Ảnh nhịn không được giúp nó nói tốt, chủ nhân, đã Huyền Nguyên đều cùng xuất ra, liền mang theo nó đi, dù sao nó luôn luôn đãi ở linh thú trong túi, thật biết điều, đều xuất ra, Sở Trước cũng không tưởng lại đem nó đưa trở về, đỡ phải Hỏa Lân bọn họ thật sự cùng đi lại, đành phải mang theo Tiểu Dua cùng nhau, rời đi Thiên La Hạp sau không lâu, chung quanh hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Trên mặt tràn ngập nhàn nhạt đám sương, Sở Trước xem bãi, chỉ biết này đó đám sương là chướng khí, đem Mặc Sĩ Thiên Kỳ cấp giải độc đan lấy ra ăn vào một viên. Huyền Ảnh cung Tiểu Dua cũng bị nàng một cái tắc một viên. Mặc Sĩ Thiên Kỳ luyện giải độc đan ăn một viên đỉnh nửa năm. Vừa ăn vào sau, liền có thể cảm giác được chung quanh chướng khí đối thân thể ảnh hưởng gần tới cho vô. Bởi vậy có thể thấy được dù nguyên tình linh thảo luyện chế giải độc đan hiệu quả. Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Huyền Ảnh hỏi, Sở Trước ngự kiếm phi hành, xem phía dưới bị chướng khí tràn ngập sơn xuyên con sông. Nói, trước phi tiện đi một chút, đến sau thành trấn sau mới quyết định. Huyền Ảnh tự nhiên nghe của nàng. Bọn họ ở trên đường phi hành 3 ngày. Mới vừa rồi nhìn thấy một tòa thành lập ở một chỗ khe bên trong trấn nhỏ. Trấn nhỏ thập phần quạnh quẽ, cái nhân trong trấn tuy rằng bày ra linh trận, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn đem theo để tràn ngập chướng khí khu trừ. Trong không khí linh lực bao nhiêu mang theo điểm độc chướng. Tu luyện giả nếu là muốn hấp thu linh khí, cần tiêu phí công phu không ít. Này đây này trấn nhỏ đa số chính là qua lại tu luyện giả tạm thời lưu lại nơi. Người đi đường cũng không nhiều. Sở Trước bọn họ ở trên trấn duy nhất một gian khách sạn nghỉ trọ. Thuận tiện xem xét một chút ở Thiên La Hạp Sở mua Thanh Lâm vực bản đồ. Bản đồ cũng không hoàn chỉnh, bất quá đại bộ phận có tiếng địa phương đều tiêu xuất ra. Như thế cũng đủ dùng. Sở Trước nhìn chằm chằm bản đồ. Ánh mắt dừng ở bản đồ bên trong một chỗ danh thượng. Huyết Linh Thành, đại khái là nàng nhìn lâu lắm, nguyên bản không làm gì quan tâm Huyền Ảnh cũng nhìn qua. Hỏi, chủ nhân, bản đồ có cái gì không đúng sao? Sở Trước ư một tiếng, nói, ta đang nhìn đi chỗ nào đi một chút hảo. Lần này xuất ra, thuận tiện tìm hiểu một chút Bát Thần Cung tình huống. Chúng ta đi Huyết Linh Thành nhìn Semonser, Huyền Ảnh nhìn qua. Ngốc ngốc nói, chủ nhân, Huyết Linh Thành tên này lấy được thực khiếp người. Nơi này thoạt nhìn không quá thân cận, Sở Trước hướng hắn cười cười. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta cẩn thận một ít đó là, Huyền Ảnh gật đầu. Nghĩ đến vừa ra đến trước cửa, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đưa hắn chảo đi qua. Riêng giao cho hắn nhất định phải một tấc cũng không rời theo chủ nhân. Trong lòng yên lặng gật đầu, mặc kệ chủ nhân đi nơi nào, định muốn hảo hảo theo nàng, không thể để cho nàng có nguy hiểm mà đi ở trấn nhỏ nấn ná một đêm. Hôm sau liền xuất phát đi trước Huyết Linh Thành. Huyết Linh Thành khoảng cách Thiên La Hạp có một đoạn khoảng cách. Nếu là dùng truyền tống trận, mấy ngày thời gian có thể đến. Bất quá Sở Trước quyết định lần này đi Huyết Phụ Thành. Trực tiếp ngự kiếm phi hành, thuận tiện nhìn xem Thanh Lâm vực tình huống. Thanh Lâm vực cùng khắc vực bất đồng, nơi này độc chướng hoành hành, sạch sẽ linh rất ít, làm cho mỗi một chỗ sạch sẽ linh đều bị cao giai tu luyện giả trước tiên chiếm cứ. Hoặc biến thành mộ cái thế lực môn chỉ, hoặc là biến thành tu luyện giả tập trung thành thị. Cực nhỏ có thể nhìn đến cũng không bị tu luyện giả chiếm cứ không người linh. Cùng khắc phục tình huống hoàn toàn bất đồng, cũng bởi vì độc chướng tràn ngập, làm cho tu luyện thành cùng tu luyện thành trong lúc đó khoảng cách có chút xa xôi. Này một đường đi xuống đến, đều phải muốn vài ngày công phu, tài năng gặp được một cái tu luyện giả tụ tập nơi. Sở Trước sớm biết Thanh Lâm vực tình huống, cũng là không ăn kinh. Huyền Ảnh cùng Huyền Nguyên này hai cái đơn thuần, cũng đem chi trở thành tầm thường đến xem đãi. Chỉ cần có ăn có uống, đi theo chủ nhân là được. Hoàn toàn không cần thiết nhân quan tâm ni dọc theo đường đi đi một chút ngừng ngừng. Tìm một tháng thời gian, còn chưa tới huyết linh thành. Ngày hôm đó, bọn họ trải qua một chỗ loạn thạch lâm lập khe sâu hiểm địa. Vừa mới tiến xuống đất thế chật hẹp hạp nói, liền nghe được tiền phương đánh nhau thanh âm ni sở trước động tác không ngừng. Cầm trong tay toái tinh kiếm hướng phía trước đi, rất nhanh sẽ nhìn đến tiền phương chiến trạng. Vài cái người mặc màu đen đấu bồng tu luyện giả chính đang công kích một người. Bị công kích nhân cả người đẫm máu, hơi thở hỗn độn, hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên đã chống đỡ không được bao lâu. Phát hiện có người đi lại khi, chiến đấu song phương đều cảnh giác nhìn qua. Phát hiện đến chính là một nam một nữ, nhất thánh đế cảnh nhất tinh linh cảnh, đều không có để ở trong lòng. Thậm chí kia vài cái hắc y nhân hỗ thị liếc mắt một cái. Rất nhanh sẽ đạt thành hiệp nghị, một cái thánh đế cảnh hắc y người càng trúng mà ra. Cầm trong tay một thanh máu chảy đầm đìa huyết kiếm, hướng bọn họ chém tới. Mặc kệ sở trước có phải hay không động thủ, hiển nhiên những người này tính toán trước đưa bọn họ giết người diệt khẩu. Sở trước hai mắt híp lại, cảm giác được hắc y nhân thân thượng hơi thở, trong lòng cười lạnh, nàng đang có chút tiếc nuối luôn luôn tìm không được bọn họ. Không nghĩ tới lần này bản thân đưa lên cửa đến. Huyền Ảnh, ngươi đối phó hắn, ta đi giúp người kia, sở trước phân phó một tiếng. Cuốn trong tay kiếm, thân hình như yên, hướng phía trước lao đi, đâm thẳng tiền phương đám kia hắc y nhân. Huyền Ảnh ngăn trở hắc y nhân, đưa hắn ngăn lại đến, nhường sở trước tiến lên đi giúp bị hắc y nhân vây công tu luyện giả. Hắc y nhân cũng không đem nàng để vào mắt. Thấy nàng một cái tinh linh cảnh cũng dám đi lại, đương nhiên sẽ không buông tha, ào ào chuyển qua đến đối phó nàng. Nhưng mà sở trước còn chưa tiến lên, một đạo dị thủy hình thành sóng nước quét ngang mà đi. Toái tinh kiếm nhân cơ hội chém xuống, hắc y nhân thủ bên trong vũ khí bị dị thủy nuốt hết. Dị thủy vô hình, thiên biến vạn hóa, trong lúc nhất thời vũ khí vậy mà chịu không đi ra. Vừa đúng bị sở trước một kiếm kén đi lại, kén mãn ót huyết, ở hắc y nhân vội vàng tránh đi sở trước lần thứ hai công kích khi. Ở bọn họ phía sau, màu lam nhạt thủy tên tề phát, ào ào chát đến bọn họ cái mông cùng giữa hai chân mộ cái địa phương. Ngao, tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Sở trước trong tay kiếm run lên, nhân cơ hội hướng phía trước lao đi. Đem kia đầy người huyết ô nam nhân tung ra chiến trường. Nhìn đến kia vài cái hắc y nhân cuộn mình thân thể phát té trên mặt đất. Lần đầu tiên sinh ra một loại thắng chi không võ cảm khái. Tiểu rùa ở sơn khâu gian lặng lẽ thăm dò. Nó cái đầu tiểu, dùng dị thủy đem trên người hơi thở hoàn toàn che giấu khi. Căn bản không người phát hiện nó tồn tại. Nó tiếp tục lụt tên. Hơn nữa thủy tên chỉ công đánh hắc y nhân hạ ba đường. Cũng không quản bọn họ có phải không phải đã ôm đàn đàn té trên mặt đất. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, Huyền Ảnh, ngoặc kép chấm chấm, hắc y nhân, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.